là những bậc giữ gìn thánh đức sa di chân thật. Người tu chứng quả A-la-hán đi thuyết giảng làm giảng sư dạy người tu tập là không nói láo. Người tu hành chưa chứng quả A-la-hán đi thuyết giảng làm giảng sư dạy người tu tập là nói láo. Mặc dù dạy rất đúng nghĩa trong kinh sách, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên dạy người tu tập không kết quả giải thoát, do đó thành ra nói láo. Xưa Đức Phật còn tại thế, người không cho những người tu chưa chứng đi thuyết giảng, vì tu chưa chứng đi thuyết giảng dạy người tu sẽ giết người hơn là độ người. Bằng chứng hiện giờ, như quý vị đã thấy, người tu theo Phật giáo rất đông, nhưng có mấy ai đã làm chủ sanh già bệnh chết, mà mọi người phải tốn hao xây cất chùa, đúc tượng Phật hàng tỷ tỷ bạc, và còn mất công sức tu tập mà kết quả được những gì? Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Lời dạy này cho chúng ta thấy Pháp Phật rất thực tế và cụ thể. Bởi vì Pháp tu tập có kết quả ngay liền như Đức Phật đã dạy: tâm có tham, biết tâm có tham. Nếu biết tâm mình có tham thì biết đó là ác pháp. Biết đó là ác pháp thì nên mau mau dừng lòng tham đó liền, là quý bạn sẽ được giải thoát ngay, phải không quý bạn? Nếu biết tâm mình có sân thì bạn dừng ngay lòng sân đó liền thì bạn sẽ được giải thoát. Còn ngược lại, không dừng tâm sân đó thì bạn phải khổ đau. Có đúng như vậy không quý bạn? Pháp của Phật dạy tu tập như vậy có thực tế không các bạn? Thực tế thì không nói láo, phải không các bạn? Pháp dạy không thực tế như vậy, ngồi ức chế tâm cho không vọng tưởng, niệm Phật nhất tâm, tụng kinh cầu khẩn vân vân, có hết tham sân si không? Có cụ thể thực tế như Pháp ở trên không? Như vậy ngồi thiền ức chế tâm không vọng tưởng, niệm Phật nhất tâm cầu giảng sanh, tụng kinh cầu khẩn chư Phật gia bị tai qua nạn khỏi vân vân là pháp nói láo. Pháp không chân thật, chỉ lừa dối người, làm cho hao tốn tiền của, phí sức vô ích. Giới Đức Thánh Sa Di chân thật đã xác định những người giảng kinh thuyết pháp thời nay phần nhiều là nói láo. Họ nói láo vì họ nói ra mà chính họ không làm được, tức là chưa chứng. Kinh sách Đại Thừa dạy: y giáo bất y nhân. Câu kinh này là câu kinh che đậy sự nói láo của các ông giảng sư. Bảo người khác giữ giới mà mình không giữ giới là mình có nói láo. Dạy người khác tu chứng quả thánh mà mình tu chưa chứng quả thánh là nói láo. Tóm lại, khi tu tập chưa xong thì nên im lặng như thánh. Tu tập chưa xong mà dạy người tu là nói láo. Cần phải cảnh giác những loại thánh giả này. Đó là những hạng Bồ Tát dỏm, Bồ Tát chuyên vọng ngữ. Thánh Đức Sa Di không nói vọng ngữ là để xác định cho những người giới luật tinh nghiêm. Họ là những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, là đệ tử chân chánh của Đức Phật. Ngược lại, những người phạm giới phá giới, bẻ dụng giới, thường vọng ngữ là Ma Ba Tuần, đội lốt Phật giáo, lừa đảo mọi người, khiến cho Phật giáo mất gốc. Giới Đức Sa Di thứ 5, không uống rượu. Không uống rượu là một thánh đức minh mẫn. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học hiểu và sống đúng giới luật đức hạnh này, để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Một người được gọi là minh mẫn sáng suốt thì không nên để thân tâm đắm nhiễm các ác pháp thế gian như thuốc lá, cà phê, chè, trà, cần sa, thuốc phiện và bất cứ những loại rượu nào, khiến cho người ta say mê, nghiện ngập, gây tác hại cho thân bệnh tật và thần kinh căng thẳng, rối loạn, làm cho con người như ngây như dại, vân vân, làm cho con người nghiện ngập bỏ không được. Trong cuộc sống của con người có rất nhiều pháp ác thế gian khiến thân tâm chúng ta dễ đắm nhiễm và say mê. Rượu là một chất nước độc, uống vào kích thích cơ thể, khiến cho có những hành động giống như những người điên. Cơ thể đi đứng siêu vẹo, ngã tới ngã lui, đụng đâu nằm đó, chẳng biết dơ sạch, miệng nói ự ẹ, lặp đi lặp lại một câu nhiều lần, khiến cho mọi người không ai kính trọng. Người uống rượu không phải là người khôn ngoan, mà là người ngu si đệ nhất. Thứ nhất là họ mất tiền phải mua rượu. Thứ hai là họ đem độc dược vào thân mà không biết, khiến cho thân sinh ra nhiều bệnh tật khó trị, khiến cho trí óc ngu đần không còn sáng suốt. Thứ ba, biến họ trở thành người chỉ còn biết tham ăn, tham nhậu, ưa đánh lộn, thích chửi mắng vợ con và xóm làng. Thứ tư, một người say rượu có thể làm náo loạn cả thôn xóm, mất trật tự an ninh trong thôn xóm. Một con người bình thường uống rượu say mà còn mất giá trị thay, huống là một vị tu sĩ Phật giáo uống rượu say, thì còn giá trị gì là một tu sĩ giải thoát? Giải thoát sao còn uống rượu, nghiện rượu, phải không các bạn? Khi uống rượu bị rượu kích thích thần kinh, người say rượu xem trời đất chẳng ra gì, chỉ có mình là trên hết, nên dùng những lời nói phách lối, cống cao ngã mạn, chửi mắng thiên hạ, la lối ôm xồm, dùng những lời lẽ kém văn hóa, thiếu đạo đức, mất lịch sự rất thô tục, thằng, mày, nó, chửi thề thô tục vân vân. Một tu sĩ Phật giáo là một vị thánh tăng mà tay cầm ly rượu hay lon bia uống thì còn nghĩa lý gì là một tu sĩ của Phật giáo, còn nghĩa lý gì là một vị thánh tăng, đệ tử của Phật nữa? Người đời cầm ly rượu uống, người ta còn thấy người ấy là người không minh mẫn, không sáng suốt, ngu si, là người thiếu đạo đức với mình. Uống độc dược vào thân để tự làm khổ mình mà không biết, hành động như vậy là hành động của người điên, người mất trí. Người ta bảo rằng mấy ông tiên hay uống rượu, tiên tửu. Lời nói này có đúng không? Lời nói này là theo sự tưởng nghĩ của con người cho rằng người nào hưởng đầy đủ dục lạc thế gian mà không phải đổ mồ hôi nước mắt làm ra vật chất là sướng như tiên. Cho nên tiên là sự tưởng nghĩ, chứ thực sự những người bỏ đời ra núi tu hành thì rượu ở đâu trong núi có mà uống? Tiên chỉ là một sự tưởng tượng của con người. Thánh Đức Minh Mẫn xác định cho chúng ta thấy thánh, tiên, Phật là những người sáng suốt minh mẫn. Những người sáng suốt minh mẫn mà lại uống rượu thì có còn sáng suốt minh mẫn không? Tiên mà còn uống rượu thì đâu còn nghĩa là tiên, mà là kẻ phàm phu tục tử, tham ăn, tham uống. Tiên là những người thân tâm phải thanh tịnh, thông minh và sáng suốt, nên có ngu gì mà uống rượu? Tiên mà còn đắm chìm trong men rượu thì không thể gọi là tiên nữa, mà gọi là những người ngu. Người ngu mới nghiện ngập, mới làm cho thân mình khổ sở. Người uống rượu đâu có sung sướng gì, phải không quý bạn? Chỉ làm khổ cho thân mình, cho vợ con, cho cha mẹ. Rượu đắng và cay gây ra nhiều thứ bệnh tật, khổ đau, vân vân. Người đời không biết cho Lý Bạch là tiên. Sự thật, Lý Bạch chỉ là một nhà thơ rượu. Có uống rượu thì làm thơ, không uống rượu thì không làm thơ được. Trong Kinh Phật đã dạy, có 5 tiêu chuẩn làm người, mà uống rượu là một tiêu chuẩn để không xứng đáng làm người. Người uống rượu là người chưa xứng đáng làm người. Cho nên nói đến tiên là phải nói đến một con người hơn con người. Thế mà tiên còn uống rượu, còn uống rượu thì chưa xứng đáng làm người, thì làm tiên sao được, phải không các bạn? Người ta so sánh thú vật, người, thánh, tiên, Phật là ở chỗ đức hạnh. Tiêu chuẩn đức hạnh mới xác định được cụ thể ai là thú vật, ai là người, ai là thánh, ai là tiên và ai là Phật. Giới Đức Minh Mẫn Thánh Sa Di đã xác định được điều này. Cho nên Đạo Phật đã biết lấy giới luật mà xác định và phân loại. Làm người như thế nào mới thật sự là người? Làm tiên như thế nào mới thật sự là tiên? Làm thánh như thế nào mới thật sự là thánh? Và làm Phật như thế nào mới thật sự là Phật? Người làm thú vật thì dễ, nhưng làm người không phải dễ. Nên Khổng Tử nói, vi nhân nan, vi nhân nan, nghĩa là làm người khó, làm người khó. Làm thánh, tiên, Phật thì còn khó gấp trăm ngàn lần. Tiêu chuẩn ấy Đạo Phật đã xác định qua hành động sống hàng ngày như vậy. Ai làm khác mà gọi họ là người, thánh, tiên, Phật là lừa đảo người. Cho nên đứng trong tiêu chuẩn của Phật giáo mà xác định, thì kẻ nào mạo nhận mình là người, thánh, tiên, Phật, chúng ta đều biết thứ giả, thứ thật. Không thể có ai lừa dối chúng ta được, phải không các bạn? 10 giới đức Thánh Sa Di xác định cho chúng ta biết rất rõ những người tu sĩ giả và những người tu sĩ thật trong Phật giáo. Người tu sĩ Phật giáo mà chỉ vi phạm một giới trong 10 giới đức Thánh Sa Di này thì người ấy cũng không phải là tu sĩ Phật giáo, mà là ma ba tuần đội lốt Phật giáo. Họ đang tu danh, tu lợi, tu dục lạc thế gian, tu chùa to Phật lớn vân vân, Phật tử cần lưu ý để tránh xa. Chúng tôi xin nhắc lại, một vị thánh tăng còn bưng ly rượu hay lon bia uống thì còn gì thể thống của một vị thánh tăng, cũng như một vị thánh tăng cầm một điếu thuốc lá hút thì còn nghĩa lý gì thánh tăng là đệ tử của Đức Phật, phải không quý vị? Thế mà có một vị hòa thượng giảng sư nói rằng, Phật giáo dạy cho phép uống rượu, nhưng uống rượu đừng say. Lời dạy này là của ma, chứ giới cấm của Phật giáo không cho phép người cư sĩ uống rượu, huống là tu sĩ. Vậy mà hòa thượng này dám dạy như vậy trước đông đảo Phật tử thọ tam quy ngũ giới, thật là đau lòng. Đức Phật cấm uống rượu vì rượu là một thứ nghiện ngập, khiến cho mọi người dễ đắm mê. Ngoài rượu ra, nhưng chúng ta cũng phải hiểu có những thứ nghiện ngập khác như thuốc lá, chè, trà, cà phê, thuốc phiện, vân vân. Tuy rằng Phật không cấm, nhưng chúng ta nên biết đó cũng là những thứ độc dược, gây ra bệnh tật cho cơ thể, mang đến sự khổ đau cho chúng ta. Cho nên, một vị tu sĩ Phật giáo mà cầm điếu thuốc lá hút phà khói mịt mù, thì còn có giá trị gì là một tu sĩ Phật giáo, một vị thánh tăng, phải không các bạn? Một vị thánh tăng không thể còn đắm nhiễm những thứ độc dược này. Vì đắm nhiễm những thứ độc dược này thì oai nghi tế hạnh của một vị tu sĩ Phật giáo không cho phép họ ngang nhiên sống bừa bãi trên những thứ nghiện ngập này. Một vị thánh tăng là phước điền của tất cả chúng sanh. Tướng phước điền ấy mà hút thuốc lá, uống rượu thì còn gì là phước điền của ai? Đã không làm tăng ni thì thôi. Một khi đã làm tăng ni thì phải giữ cho đúng tư cách của một vị tăng ni. Đừng làm sai khiến người ta phỉ báng Phật Pháp, chê cười Phật giáo, thì tội ấy về ai? Cho nên tăng ni hiện giờ phạm giới thì phải chịu tội đọa địa ngục. Trước giờ chết, họ phải thọ lấy những cơn bạo bệnh, những bệnh ngặt nghèo, đau đớn không cùng. Đừng bảo rằng trả nghiệp, dồn nghiệp. Tăng ni là những bậc thánh thì phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp thì làm sao có thọ khổ như vậy? Lời nói trả nghiệp, dồn nghiệp chỉ là lời nói lừa đảo để che đậy tội lỗi của mình với những người khác. Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn năm giới, đến khi chết người ta còn biết ngày giờ ra đi, bệnh đau sơ sơ nhẹ nhàng, chết trong êm thấm không có nhiều khổ đau. Còn ngược lại, tăng ni sống phá giới, phạm giới, đánh mất hết oai nghi thánh hạnh, làm cho Phật Pháp suy đồi, do đó khi chết phải trả quả khổ đau tận cùng. Vì thế, cảnh tượng đau khổ kinh khiếp của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni trước khi chết đều phải trả quả đau khổ. Gương tăng ni đi trước phạm giới bị quả báo, để răn nhắc cho tăng ni đi sau phải cố tránh, đừng để xe lăn vào vết xe đổ. Rượu, thuốc lá, vân vân, có mập béo gì mà lại đắm nhiễm? Rượu, thuốc lá, thuốc phiện, vân vân là những thứ độc dược mà mọi người cần phải tránh xa. Còn thích rượu, thuốc lá, vân vân thì đừng nên xuất gia làm tăng ni. Tăng ni là những bậc thánh đệ tử của Phật, thì rượu, thuốc lá là những thứ đắm nhiễm khác phải từ bỏ, xa lìa mới xứng đáng là tăng ni. Không làm đệ tử của Phật thì thôi, còn đã làm đệ tử của Phật thì phải xa lìa, phải từ bỏ các thứ dục lạc dễ đắm nhiễm đó. Kính thưa các bạn tăng ni và nam nữ cư sĩ, những thánh đức giới hạnh của Phật đã dạy thì chúng ta phải tôn trọng, không được xem thường, luôn luôn phải chấp hành nghiêm chỉnh, không được vi phạm. Nhất là giới cấm uống rượu thì phải chấp hành triệt để, không được uống rượu, hút thuốc lá, vân vân. Thánh đức minh mẫn của một vị thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, đệ tử của Đức Phật là chúng ta cần phải thông minh, trí tuệ sáng suốt để ngăn và diệt các ác pháp này. Trí tuệ thông minh của Đạo Phật không hẳn là tri kiến hiểu biết nhiều sự mênh mông, mà còn là tri thức hiểu biết không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Người không uống rượu là người có sự hiểu biết không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai, đó là người minh mẫn, là người sáng suốt. Thánh đức minh mẫn giúp cho mọi người không còn ngu si để đắm mê hút thuốc lá và uống rượu nữa. Giới đức sa di thứ 6, không trang điểm. Không trang điểm là một đức thánh tự nhiên. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Bản chất của con người dù nam hay nữ đều thích làm đẹp, nhất là phái nữ. Dù là một người rất xấu nhưng họ vẫn cố trang điểm làm cho đẹp. Vì thế mà các mỹ viện mọc lên rất nhiều. Mục đích trang điểm làm đẹp là do tâm ái dục. Tâm ái dục luôn muốn cho mọi người phải để ý và mê mệt với mình. Đó là nguyên nhân ngấm ngầm bên trong thân và tâm của mình để thể hiện tâm sắc dục. Tâm sắc dục tức là tình dục. Khi mắt thấy sắc của người khác phái thì tình dục khởi lên. Vì mục đích này, giới nữ thường ăn mặc hở hang, muốn khiêu dâm gợi dục. Hiện nay, phái nữ thường ăn mặc bày da bày thịt theo người Tây Phương là để khiêu gợi tâm sắc dục của người khác phái và cũng chính khiêu gợi tâm sắc dục của mình. Đối với Đức Phật, Ngài rất hiểu rõ điều này, nên cấm đệ tử của mình, nhất là giới tu sĩ, không cho trang điểm làm đẹp. Không cho làm đẹp là để diệt trừ tâm sắc dục. Trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 9 thuộc Đại Tạng Kinh Việt Nam, Đức Phật dạy: Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Đối với Đạo Phật, tâm sắc dục là một trong những tâm ái dục. Nó là con đường sinh tử luân hồi. Nó là con đường khổ đau, là nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của con người. Vì thế, trong bốn chân lý của Đạo Phật, nó là chân lý thứ hai gọi là tập đế. Tập đế có nghĩa nơi tập hợp mọi sự khổ đau, hay nói cách khác là nguyên nhân sinh ra mọi khổ đau của kiếp sống làm người. Muốn xa lìa tâm sắc dục mà còn trang điểm làm đẹp thì không bao giờ xa lìa tâm sắc dục ấy được. Tóc râu đã cạo bỏ, còn gì là đẹp đẽ nữa đâu. Thế mà các thầy tuy cạo bỏ râu tóc nhưng còn sửa sang làm đẹp, cạo râu cạo tóc thường xuyên, quần áo chải chuốt, ủi là láng bóng. Sang đẹp có nghĩa là y áo phải may bằng vải hàng nhập, loại hàng tốt nhất. May y áo phải vừa vặn, không rộng không chật, thường dùng gương soi mặt, ngắm trước ngắm sau khi đi. Những hành động trang điểm làm đẹp như vậy là nuôi tâm sắc dục, ưa thích tâm sắc dục. Người còn tâm ưa thích sắc dục thì còn trang điểm, còn làm đẹp thì tu hành chỉ hoài công vô ích. Đạo Phật muốn đào tạo những bậc thánh tăng, thánh ni, A-la-hán, nên giới luật cấm trang điểm làm đẹp là để tâm ly dục lìa ác pháp. Có ly dục lìa ác pháp thì đức hạnh tự nhiên thánh sa di này mới sống đúng và giữ trọn vẹn. Ai theo Đạo Phật tu hành mà còn trang điểm làm đẹp thì không phải là thánh tăng, thánh ni, thánh sa di nữa, mà là ma trong Đạo Phật, đội lốt Phật giáo để giết Phật giáo. Bởi vậy, những tín đồ Phật giáo cũng như những người ngoài Phật giáo, khi thấy một vị tu sĩ ăn mặc sang đẹp, chải chuốt làm đẹp thì nên biết đó không phải là tu sĩ Phật giáo, mà là ma đội lốt tu sĩ Phật giáo. Xưa Đức Phật lượm giải bó thay ma, giải bỏ của người khác về giặt sạch làm y áo của mình. Y áo ấy gọi là áo cà sa, y phấn tảo. Còn bây giờ, y áo của tu sĩ Phật giáo rất là sang đẹp và đắt tiền. Như vậy là đi ngược lại chủ trương đời sống của Đạo Phật: ba y một bát, thiểu dục tri túc. Ba y một bát tức là hạnh ly dục ly ác pháp. Một tu sĩ mà không sống được phạm hạnh này thì không bao giờ tìm thấy sự giải thoát. Người cư sĩ đem cúng dường y áo cho tu sĩ bằng những hàng lụa đẹp sang là cúng dường sai pháp, khiến cho tu sĩ trở thành phú tăng chứ không còn là bần tăng. Ăn mặc sang đẹp là một cách trang điểm làm đẹp, còn trang điểm làm đẹp là phạm giới, là không ly dục ly ác pháp. Không ly dục ly ác pháp thì làm sao được gọi là thánh tăng, thánh ni, thánh cư sĩ, đệ tử của Đức Phật? Muốn làm chủ sanh tử luân hồi mà hành động trang điểm làm đẹp không từ bỏ thì làm sao chấm dứt sanh tử luân hồi được? Mục đích xa lìa tâm ái dục nên phải xa lìa sự trang điểm làm đẹp. Cho nên những tu sĩ Đạo Phật

giúp chúng ta ngăn và diệt ác pháp tận gốc. Cho nên giới không nghe ca hát và tự ca hát thì chỉ có trong đạo Phật mới có thánh hạnh này. Thánh hạnh này rất xứng đáng là hạnh của một bậc thánh tăng. Tóm lại, người tu sĩ Phật giáo nghe ca hát và tự ca hát là không phải tu sĩ Phật giáo, đó là tu sĩ của Bà La Môn. Để xác định cho rõ ràng, người tu sĩ Phật giáo nghe ca hát và tự ca hát, tụng niệm, cúng tế, cầu khấn là không phải thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, mà là ma ba tuần đội lốt Phật giáo để phá hoại Phật giáo. Xin quý Phật tử nên lưu ý và để tránh xa những loại tu sĩ này.